Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi thì về nước, làm sao ngờ được ông ta và Lương Mạt đơn độc chạm mặt tại Ngự Châu. Lương Mạt khởi động xe, phóng đi rất nhanh. Cô chưa bao giờ chạy tốc độ như vậy. Nhưng bây giờ chân cô không còn nghe theo sai khiến của mình, bất cam đạp tới cùng. Lưu Giản thắt chặt dây an toàn, nhìn thấy con ngươi của cô hiện ra vẻ phức tạp khó tả. Xe giống ngựa hoang thoát cương, thật sự không thể khống chế. Mười ngón tay Lương Mạt run rẩy, tay lái hoàn toàn mất khống chế. Lưu Giản thấy cô xảy ra chuyện, hắn nghiêng người qua, một tay cầm tay lái của Lương Mạt, một tay đặt lên chân cô. Hắn không có bất kỳ ý định bất chính nào, nhiệt độ trong lòng bàn tay xuyên qua vải vóc truyền đến giữa hai chân Lương Mạt. Lưu Giản vỗ vỗ lên chân cô. Thả ra. Lương Mạt không có bất kỳ phản ứng, thân xe bắt đầu rung chuyển, chiếc xe tải đi sát bên cạnh gần như bay vụt qua. Tay Lưu Giản hướng vào trong chân cô, nặng nề nhéo xuống một cái, Lương Mạt mới buông lỏng chân. Tốc độ từ từ chậm lại, Lưu Giản khống chế tay lái để cho Lương Mạt dừng xe ở ven đường. Gần như trong nháy mắt dừng hẳn xe, nửa người trên của Lương Mạt nhào về phía tay lái, mặt quay về hướng cửa sổ không liếc nhìn Lưu Giản. Trong không gian chật hẹp ngột ngạt mà tĩnh lặng, từ trong lời nói chuyện của bọn họ, Lưu Giản đã sớm đoán ra manh mối. Không giết người không phải là chuyện tốt sao? Lẽ nào cô thích giết người à? Thanh âm Lương Mạt nghẹn ngào. Anh đi theo tôi làm gì? Tôi đã đưa anh tới cửa rồi mà. Tưởng rằng mình bán chết người, trong lòng khẳng định rất khó chịu nhỉ. Cô cố gắng không nghĩ đến nữa, hắn lại ở bên cạnh ra sức nhắc nhở. Lương Mạt hận không thể bịt lỗ tai, cô vùi sâu mặt vào khuỷu tay. Anh xuống xe đi. Lưu Giản vươn tay, tôi Lương Mạt cảm thấy có người kéo cả bà vai của cô, đầu cô nghiêng sang một bên, dựa vào người Lưu Giản. Tôi Lương Mạt muốn đẩy ra, hai tay Lưu Giản ôm càng chặt. Chiêm Đông Kình muốn để cô giết người, cô không nhìn ra sao? Một phát súng của cô không giết chết người, hắn lại thay cô bồi thêm một phát, cũng không nói cho cô biết. Tôi cho rằng cô có đủ thông minh. Như vậy chẳng phải càng tốt ư? Cô xem như bản thân mình cái gì cũng chưa nghe qua. Giết thì đã giết rồi. Hắn yên tâm, cô cũng không cần tự trách. Bắn trúng chỗ hiểm không phải là cô. Lẽ nào trong lòng cô không thể buông ra sao? Cô biết, ít nhất thời khắc này, Lưu Giản là thực muốn tốt cho cô. Tôi Lương Mạt tựa đầu vào trước ngực người đàn ông, Lưu Giản đưa tay đùa nghịch mái tóc dài của cô. Trên tóc cô có hương hoa nhàn nhạt, rất dễ làm người ta khó kìm lòng. Mùi hương này vốn cũng không phải dầu gội đầu bình thường. Lưu Giản nhắm mắt, khuôn mặt gần như chôn vào mái tóc Lương Mạt. Cô đột nhiên bật dậy, trầm tĩnh bị phá vỡ, hương thơm thấm đẫm cũng mang vẻ suy tính thiệt hơn. Tôi không tin. Lương Mạt hồi phục tinh thần. Đây chỉ là lời nói từ một phía của họ. Tôi không thể người khác nói cái gì liền tin cái đó. Huống hồ Chiêm Đông Kình không có lý do làm như vậy. Thật không có lý do sao? Lưu Giản hỏi ngược lại. Tôi phải hỏi cho rõ ràng. Hỏi Chiêm Đông Kình, sau đó để hắn chính miệng nói cho cô biết. Cô đừng có ngốc như vậy. Hay là muốn tìm hắn để hắn làm cô giết người nào đó thật? Thật ra tôi đồng ý cách làm của hắn đấy. Muốn giữ cô ở bên cạnh, biện pháp tốt nhất chính là như vậy. Cũng giống như Tô Uyển, chỉ là cô ta cam tâm tình nguyện. Còn cô, nếu đã sớm không quay lại được, chỉ bằng đâm lao đánh theo lao. Tôi Lương Mạt dương mắt nhìn hắn. Tôi biết mình giết người. Tôi lúc đó thật sự... Tôi biết. Lưu Giản dựa hướng thành ghế. Cảnh tượng lúc tôi lần đầu tiên giết người bây giờ vẫn còn trong đầu. Cái loại ký ức đó sẽ theo tôi cả đời. Cho dù sau này trên tay tôi có dính nhiều máu hơn nữa, cho dù trong lòng tê dại, cũng không sánh bằng kinh hãi và hoảng sợ lần đó. Lương Mạt nhìn thấy gò má Lưu Giản bị bao phủ bởi ánh sáng mờ mịt, phát ra một tầng mông lung. Lưu Giản nói hắn sợ hãi, Lương Mạt cảm thấy rất chân thật. Lại loại cảm giác này cô cũng thực nghiệm qua. Anh xuống xe đi. Cô lần nữa đuổi hắn. Câu này sợ là câu tôi Lương Mạt nói với hắn nhiều nhất trong ngày. Lưu Giản nhìn cô. Nghe tôi, giả vờ như không nghe thấy gì cả. Có đôi khi anh cũng không quá đáng ghét như vậy. Lưu Giản cười dây an toàn. Không có cách nào mà. Cô cần thiết phải tìm được cách thức sinh tồn trong hoàn cảnh này. Biết như thế nào là tốt nhất cho mình. Ánh mắt Lương Mạt vô thần. Lưu Giản nói cô đều hiểu, nhưng cô vẫn còn cường ngạnh. Tôi không tin. Cô tình nguyện tin rằng người đó là cô giết đúng không? Ánh mắt Lưu Giản sắc bén, gần như làm Lương Mạt không chống đỡ được. Hắn lại không ép cô. Lương Mạt lần nữa vùi mặt sâu vào khuỷu tay, đầu gối lên vô lăng không muốn động đậy. Lưu Giản tiến tới gần, ở đỉnh đầu cô khẽ hôn lên. Hắn cô không hiểu được tại sao lại hành động như vậy. Chỉ là nhìn thấy Lương Mạt khó chịu, hắn cũng cảm thấy buồn bực. Lương Mạt muốn ngẩng đầu, nhưng cuối cùng không nhúc nhích. Bên tai truyền đến tiếng mở cửa xe, sau đó cửa xe nhẹ nhàng đóng lại. Đến lúc cô ngồi dậy lái xe, xung quanh đã khom khom bóng dáng của Lưu Giản. Lương Mạt gọi điện cho Vệ Tác, mượn chuyện Tô Uyển hẹn hắn ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net